Chương 1973, lần này xong, bổ canh 2. Bắt đầu biết Diệp Hoản Hoản tiểu lượng không được, nhưng cái này uống rượu liền say biết chính mình tiêu lực yếu kém còn hết lần này tới lần khác muốn uống nhiều rượu như vậy. Hay là chờ sau khi Bạch Minh chủ tỉnh rượu trò chuyện tiếp. Trong video, nam nhân nói xong sau, đem video cắt đứt. Con bà nó, Phong tỷ nhất định là đắc tội Tu La chủ, còn nói Tu La chủ chết rồi, còn nói di ảnh cái gì, còn nói Tu La chủ không coi vào đâu, chỉ là một cái tiểu lâu la xong xong rồi, lần này xong rồi bắt đầu vẻ mặt đưa đám, uống rượu hỏng việc a lần này Tu La chủ đêm khuya phát video, làm không tốt là có mua bán lớn gì tìm không sợ minh bọn họ hợp tác, lần này khẳng định đến bị lỡ Diệp Hoản Hoản mặt đầy men say, đầu tiên là nhìn lướt qua mọi người, sau đó nằm trên ghế salon, không biết đang suy nghĩ cái gì. Không bao lâu, Diệp Hoản Hoản hoàn toàn lâm vào trạng thái ngủ sâu. Chờ sau khi Diệp Hoản Hoản ngủ, đám người đại trưởng lao vốn muốn rời đi, nhưng mà, chìa khóa mở cửa, Diệp Hoản Hoản gắt gao nắm chặt trong tay, thu thủy sai nửa ngày thời gian cũng không thể đem chìa khóa thu hồi. Mấy người mắt to trợn mắt nhìn mắt ti hí, luôn miệng thở dài, bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể ngồi trên chiếu, chờ Diệp Hoản Hoản tỉnh rượu. Ngày thứ hai buổi trưa, trên ghế salon Diệp Hoản Hoản mới vừa mở hai mắt ra, tam trưởng lão cùng đám người bắt đầu đầu to lớn, nhưng là tiến vào trong tầm mắt của Diệp Hoản Hoản. Cơ hồ tại một cái chớp mắt, Diệp Hoản Hoản từ trên ghế xạ lòn sợ tới ngồi thẳng người. Chờ thấy rõ ràng là đám người bắt đầu sau, cái này mới thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi làm gì? Diệp Hoản Hoản một mặt ngộng bức nhìn chằm chằm mọi người. Ông trời ơi, Phong tỷ, ngươi rốt cuộc tỉnh rồi. Bắt đầu nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, mặt đầy kích động. Diệp Hoản Hoản hơi nhíu mày, cuối cùng là hồi tưởng lại, chính mình tối ngày hôm qua, thật giống như kéo lấy bắt đầu bọn họ uống rượu, còn đem cửa cho khóa, không để cho bọn họ đi ra ngoài ta uống say. Diệp Hoản Hoản nhìn về phía mọi người hỏi. Phong tỷ, cái này còn cần dùng biểu tình nghi hoặc sao, vậy khẳng định là uống say a. Bắt đầu gấp vội mở miệng. Không chỉ là uống say, còn đem bọn họ khóa, không để cho bọn họ đi ra ngoài. Lúc này, trên mặt Diệp Hoản Hoản hiện ra vẻ lúng túng tin tức, nhìn bộ dáng của đám người bắt đầu, tựa hồ là một đêm không ngủ a. Sau khi ta uống say, có phát sinh cái gì hay không? Diệp Hoản Hoản hiếu kỳ hỏi. Đám người đại trưởng lão cùng tam trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, quả nhiên, sau khi uống say, cái gì đều quên rồi. Bắt đầu, lỗ mũi của ngươi làm sao sưng? Diệp Hoản Hoản nhìn lấy bắt đầu sưng đỏ mũi, theo bản năng mở miệng. Nghe Diệp Hoản Hoản lời ấy, bắt đầu thân thể run lên. Phong tỷ, sau khi ngươi uống say, Tu La chủ để cho ta giúp ngươi đắp chăn, mới vừa tiếp cận ngươi, ngươi đánh liền hai ta quyền a. Diệp Hoản Hoản, khổ mệnh hải tử. Tu La chủ để cho ngươi giúp ta đắp chăn? Diệp Hoản Hoản lập tức tinh thần tỉnh táo, ngươi nói là, Tu La chủ tối hôm qua tới không có, là Tu La chủ cho ngươi phát gọi video. Một bên, Thu Thủy mở miệng giải thích. Phát video có nói gì không? Diệp Hoản Hoản vội vàng hỏi. Phong tỷ, trễ như vậy, Tu La chủ trả lại cho ngươi phát video, ta khẳng định, nhất định là có mua bán lớn tìm không sợ mình chúng ta hợp tác, bất quá, Phong tỷ ngươi ngày hôm qua uống quá nhiều, đem Tu La chủ đắc tội. Bắt đầu nói. À, theo bắt đầu dứt tiếng, Diệp Hoản Hoản thần sắc nhất thời biến đổi, chính mình đắc tội Tư Dạ Hàn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Diệp Hoản Hoản cau mày nói. Phong tỷ, ngươi xem trong video Tu La chủ, nói đó là di ảnh. Còn nói Tu La chủ chỉ là một cái tiểu lâu la cái gì? Bắt đầu lập tức giải thích. Diệp Hoản Hoản, cái này đều không có gì, cũng còn khá chính mình không có nhắc lên kỷ tu nhiễm, nếu không Tư Dạ Hàn khẳng định đến nổ tung. Trước bổ hai chương, ngủ ngon trụt trụt tờ S, đào hôn 100 ngày, điểm thê sống trộm một cái bảo chính thức kết thúc rồi. Cuối cùng đại kết cục chương một chương đánh giá có rút thưởng hoạt động, phần thưởng tiền mặt bao tiền lì xì cùng quẫn đáng yêu chế tác riêng vòng tay. Các bảo bảo có thể đi nhắn lại tham gia nha.